Tu La Vũ Thần, chương 610, áp chế. Góc truyện audio.com. Đã ngăn được, lại bị hắn đã ngăn được. Thật mạnh kết giới thuật. Bằng chừng ấy tuổi đã là áo bào tím giới linh sư. Đồng thời kết giới thuật cường đã đến mức độ này. Lại có thể đỡ vũ quân công kích. Thật bất khả tư nghị. Vẫn đúng là lần đầu tiên nhìn thấy. Có thể cùng vũ quân cường giả chống lại tồn tại thời khắc này. Người vây xem đều không thể bình tĩnh, nếu như trước đó chỉ là trùng hợp, như vậy hiện tại bọn họ biết, Sở Phong là thật sự có cùng vũ quân chống lại thực lực thiên vũ cùng vũ quân chống lại. Thực sự là buồn cười, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ngươi là có hay không thật có thể cùng bọn ta chống lại lặp đi lặp lại nhiều lần bị Sở Phong đỡ công kích. Cuồng dã đại hán cùng bơ tiểu sinh đều triệt để nổi giận. Bởi vì Sở Phong hành động, quả nhiên là để thân là hai tên nhất phẩm vũ quân bọn họ. Cảm giác mất hết thể diện vù lạp lạp hai người lòng bàn tay quang mang chớp nhấp nháy. Phân biệt có một thanh nhận chủ kỳ binh xuất hiện tại hai người trên lòng bàn tay cuồng dã đại hán tay nắm một thanh dài đến 3 mét đại đao. Vô cùng thô bạo bơ tiểu tay mới nắm một thanh lục sắc roi dài. Tản ra hơi thở cực kỳ mạnh đều nói. Kỳ binh sở dĩ mạnh, chính là vì dung hợp vũ quân cường giả có vũ lực. Mà khi kỳ binh ở vũ quân trong tay, uy lực của nó liền có thể chân chính phát huy mà sự thực trước mắt nói cho mọi người. Nghe đồn quả nhiên không giả. Khi, làm, hai người kia lấy ra nhận chủ kỳ binh sau khi, hơi thở của bọn họ thật sự tăng cường mấy lần, đứng ở trên đường chân trời, uyển như hai vị thế không thể đỡ chiến thần. Thật sự có quân lâm thiên hạ tư thế tới thật đúng lúc. Ta ngược lại thật ra muốn lãnh giáo một chút, vũ quân sử dụng kỳ binh, cứu có thể dùng ra thế nào trình độ đổi lại người thường. Đối mặt tình huống như thế, tất nhiên tâm thấy sợ hãi, nhưng là Sở Phong chẳng những không có e ngại, trái lại là hưng phấn không thôi. Lòng bàn tay của hắn nắm chặt, trong quang mang lóe ra, hắc sắc tu la quỷ phù. Liền xuất hiện tại trong tay siêu siêu siêu cùng lúc đó. Sở Phong dưới chân bước tiến đi khắp, thi triển ra ngự không thuật đồng nhất thân pháp võ kỹ. Càng ngược hai vị kia vũ quân lao đi ngươi cũng thật là ngông cuồng đến cực điểm. Ngày hôm nay nhất định phải cho ngươi một ít giáo huấn không thể thấy Sở Phong lại phản lược nhi đến. Hai người càng là tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, cũng không phí lời. Phân biệt luận từng người trong tay nhận chủ kỳ binh, liền cùng Sở Phong chiến ở một chỗ đang chen rầm rầm rầm rầm ba loại nhận chủ kỳ binh. Ở trên trời múa, mỗi vung động một cái, đều sẽ tỏa ra uy thế mạnh mẽ, mỗi không va chạm một lần, đều sẽ phát sinh chói tai nổ vang ở ba người đối kháng trong lúc đó. Ngay cả bầu trời đều xé rách, liền không gian đều sụp đổ, ba người chỗ ở phía chân trời. Đã là hỗn độn một mảnh, hắc ám vô biên, duy có ba người vị trí quang mang chớp nhấp nháy, khí thế bất phàm, Sở Phong càng thật sự dựa vào sức một người, cùng hai tên nhất phẩm vũ quân chiến trở thành một đoàn trời ạ, hắn dĩ nhiên thật sự cùng hai tên vũ quân chiến trở thành hòa nhau. Lấy một địch hai đã là như thế, nếu là một đối một, vậy hắn chẳng phải là có thể chiến thắng vũ quân, ba người vòng chiến kinh thiên động địa. Đưa tới vô số người đến đây vây xem, mà phàm là nhìn thấy tình cảnh này người, đều bị sâu đậm sợ ngây người ha ha, nhất phẩm vũ quân chỉ đến như thế Sở Phong càng chiến càng hăng. Dĩ nhiên rất nhiều đè lại hai người tư thế mà nhìn hai người cái kia đầy mặt khó chịu dáng dấp. Sở Phong đã kết luận, bọn họ đã không có hậu chiêu như tiếp tục kiên trì. Không ra ba canh giờ, Sở Phong định có thể thắng được hai người. Nếu là Sở Phong phá tan kỳ binh, mà vận dụng bí kỹ, càng là có thể ở hiện tại liền đem hai người đánh bại đến tột cùng người phương nào. Dám ở ta Chu Tiên quần đảo địa đầu quấy rối. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một đạo thanh âm vang dội vang lên. Một luồng bàng bạc mà khí thức mạnh mẽ cũng là từ trên trời giáng xuống không tốt thời khắc này. Cho dù là Sở Phong cũng là khuôn mặt đại biến, vội vàng thân hình lóe lên. Lui về phía sau lúc này mới phát hiện, một vị bạch phát lão già, chính hướng về bọn hắn vòng chiến bay lượn mà đến, này người đồng thời ăn mặc chu tiên quần đảo đặc thù hầu hạ. Đồng thời hơi thở của hắn, dĩ nhiên là một vị tam phẩm vũ quân hóa ra là một cái tiểu quỷ. Mặc dù không biết ngươi sư thừa nơi nào, nhưng Đông Phương Hải vực vẫn chưa có người nào dám ở ta chu tiên quần đảo địa đầu ngang ngược, ta bây giờ liền thay ngươi nhà sư, hảo hảo giáo huấn ngươi một chút này vô chi gia hỏa. Vị lão giả này xuất hiện sau khi, không nói hai lời, trực tiếp liền đối với Sở Phong ra tay, bàn tay hắn dò ra sắp, Sở Phong có thể rõ ràng cảm giác được, một luồng bàng bạc sức hút ở chung quanh hắn phun trào. Chính tướng hắn muốn ông lão kia lòng bàn tay hút đi cùng lúc đó. Cuồng dã đại hán cùng với bơ tiểu sinh, cũng là múa lên từng người trong tay kỳ binh, khí thế vội vàng hướng về Sở Phong truy chém mà tới. Sở Phong biết hắn tuyệt đối không phải người lão giả này đối thủ. Cho nên hắn cũng không dám thất lễ, vội vàng đem thanh long tật hành thuật, đồng nhất vô thượng bí kỹ triển khai mà ra. Ô gào, thanh long tật hành thuật vừa ra. Nhất thời một tiếng rồng ngâm vang lên, theo sát phía sau liền hóa thành một vệt sáng, lấy mắt thường khó có thể bắt giữ tốc độ, hướng về xa xa bỏ chạy mà đi, chạy khá nhanh, nếu là hắn chậm một bước nữa, ta không phải đem hắn chặt thành hai đoạn không thể nhìn. Sở Phong rời đi phương hướng. Cuồng dã đại hán biết mình đuổi không kịp, liền ói ra một miệng lớn nước bọt về sau, rất là tức giận giống một tiếng câm miệng, chúng ta tới chỗ này, là vì bắt yêu vật mà đến. Không phải để hai người các ngươi tại đây mất mặt xấu hổ. Các ngươi vừa hành động, đã ảnh hưởng nghiêm trọng rồi. Ta chu tiên quần đảo ở trong mắt người ngoài hình tượng. Các ngươi biết không, ông lão tức giận trách mắng trưởng lão. Chúng ta bất quá là muốn để người nơi này, mở mang kiến thức một chút ta chu tiên quần đảo mạnh mẽ thôi. Ai có thể nghĩ nửa đường giết ra như thế một cái đồ hỗn chứng bơ tiểu sinh giải thích kiến thức sự cường đại của các ngươi. Ta xem là kiến thức các ngươi mất mặt xấu hổ hai tên nhất phẩm vũ quân. Dĩ nhiên để một cái thiên vũ cửu trọng tiểu tử vắt mũi chưa sạch áp chế. Các ngươi còn có mặt mũi nói. Nói tới chuyện này, ông lão càng là phẫn nộ ta. Ta nhóm, mà về phần bọn hắn hai người, cũng là khá là từ nghèo. Không biết làm sao biện giải, bởi vì vừa bị Sở Phong áp chế là sự thực. Có thể người ngoài không thấy được, nhưng bọn họ biết, mới vừa chiến cuộc, ai yêu ai liệt căn bản không gạt được vị trưởng lão này. Nghe cho kỹ. Nhã Phi đại nhân đi ngang qua nơi này, nghe nói nơi này xuất hiện yêu vật, chính hướng về nơi này tới rồi. Ở Nhã Phi đại nhân trước khi rời đi, các ngươi tốt nhất đừng tiếp tục cho ta gặp phải loạn gì. Bằng không ta cũng không cứu được các ngươi, ông lão cảnh cáo nói. Nhã Phi đại nhân, nghe được danh tự này, hai người khuôn mặt dĩ nhiên hiện ra một loại vừa chờ mong lại tâm tình kích động. Sau đó cùng gật đầu bảo đảm nói. Trưởng lão, chúng ta chắc chắn nghe theo ngài sắp xếp, vậy thì ngoan ngoãn đi dưới biển điều tra. Nhìn có thể hay không tìm tới yêu vật kia manh mối. Nếu như có thể ở Nhã Phi đại nhân tới đến trước đó, đem yêu vật lùng bắt, đây chính là một cái công lớn, ông lão hạ lệnh tuân mệnh. Thấy thế, hai người cũng không chậm trễ, thân hình nhảy lên liền hóa thành hai đạo cầu vồng bay xuống mà xuống. Chỉ nghe ầm ầm hai tiếng, ở đằng kia sóng nước tung tóe sắp, hai người đã là lướt vào trong biển máu. Tiểu tử này đến tột cùng là lai lịch gì? Có thể lấy cái này tu vi chống lại vũ quân, cũng không phải người có thể làm được. Mà thời khắc này, vị này tam phẩm vũ quân ông lão, nhưng là đưa ánh mắt về phía Sở Phong rời đi phương hướng. Hắn khẽ nhíu mày, ánh mắt lấp lóe, rơi vào trong trầm tư. Cách chương.